kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, y tá vẫn đang thúc giục chồng của đồng chí Giang Lệ Thư, mau qua đây ký giấy, đóng tiền. Bàn tay cô run rẩy siết chặt. Anh đi đi, đừng để họ phải chờ lâu. Dư Lâm Châu khựng lại, tối anh về nói chuyện với em. Nói xong, anh vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng anh, cô chỉ biết cười tự giễu. Khi kiểm tra xong, cô lại đi ngang qua phòng khám đó. Tình cờ nhìn vào trong, cô thấy Giang Lệ Thư nằm trên giường, đang truyền nước, còn Dư Lâm Châu ngồi bên cạnh, trò chuyện cùng cô ấy. Trên tay anh là một quả táo đang được gọt, từng đường dao thành thạo. Anh ở nhà luôn sống như ông hoàng, không động tay vào bất cứ việc gì. Cô từng nghĩ anh không biết làm những điều này. Hóa ra, anh chỉ không muốn làm cho cô mà thôi. Hốc mắt cô đỏ lên, vội quay mặt đi và bước thật nhanh ra ngoài. Chiều 4 giờ, sau khi mua đồ ăn, cô đi đón Dư Quả Quả về nhà. Khi kiểm tra túi áo cô bé, cô phát hiện trong đó đầy kẹo. Cô nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, Quả Quả, con lấy nhiều kẹo thế này ở đâu? Cô bé vừa nghịch vỏ kẹo, vừa nói, mẹ con mua cho con. Kể từ khi gặp lại Giang Lệ Thư, Quả Quả không bao giờ gọi cô là mẹ nữa. Cô không muốn tranh cãi với một đứa trẻ, kiên nhẫn dỗ dành, con đưa kẹo cho mẹ nhé. Bây giờ con đang thay răng, ăn nhiều không tốt. Cô vừa dứt lời, Dư Quả Quả đã gào lên. Mẹ nói đúng, mẹ kế thật xấu xa. Chẳng cho con ăn kẹo. Mẹ kế thật tệ. Những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh đổ dồn về phía cô, như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến cô lạnh buốt cả người. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm trái tim. Cô nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào, Quả Quả, nếu mẹ kế tệ như vậy, hay để mẹ ruột của con quay về, được không? Dư Quả Quả lập tức ngừng khóc, hớn hở đáp, được ạ. Chỉ một từ đơn giản, như một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào tim cô. Hơn 10 giờ tối, Dư Lâm Châu mới về. Thấy cô ngồi trên sofa ở phòng khách. Sao em chưa ngủ? Cô lắc đầu. Không buồn ngủ. Đồng chí Lệ Thư sao rồi? Anh thở dài, hơi nghiêm trọng. Phải truyền nước mấy ngày. Nguyệt Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em. Tống Nguyệt Ngôn thẳng thừng nói. Anh muốn chăm sóc cô ấy đúng không? Em không ý kiến. Dư Lâm Châu khựng lại, ngồi xuống cạnh cô. Không phải, anh biết chừng mực. Anh định thuê một hộ lý chăm sóc cô ấy. Sổ tiết kiệm vẫn ở chỗ em, đúng không? Cảm giác nhói lên trong lòng. Ánh mắt cô càng thêm châm biếm. Em sẽ tìm ngay cho anh. Dư Lâm Châu thở phào, như sực nhớ ra. Hôm nay em đến trạm y tế làm gì vậy? Cách Chương.